Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676, chương 677, ba đại tổ địa bị diệt, cơ hồ tất cả cao tầng cảm nhận được cỗ này đột nhiên xuất hiện chấn động về sau, tất cả đều ào ào khiến người ta đi xem một chút. Đến tột cùng là phía kia tổ địa cấp thế lực truyền tới. Cỗ này chấn động, thẳng để bọn hắn những cao tầng này đều cảm thấy rất là kỳ quái. Thiên Lam Tinh 3 ngày không có bất cứ động tĩnh gì. Ngược lại còn lại tổ địa phát sinh như vậy chấn thiên run rẩy. Còn lại sóng lại trực tiếp truyền đến bọn họ phiến khu vực này. Cái này cũng quá quỷ dị. Cái này vẫn là bọn hắn thứ vừa cảm thụ đến. Theo nơi khác tổ địa truyền đến to lớn run rẩy. Năm đó thì liền vạn giới chi địa đoạn lạc đến vô tận thâm uyên. Tinh cầu của bọn hắn cũng chỉ là bởi vì hồng mông cảnh, thiên khung cảnh bá chủ giao thủ dư âm mà nhận lấy ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, 4 đại tổ địa cấp thế lực vây công vạn giới chi địa. Một chỗ khác lại là rất nhanh, những tinh cầu này hàng đi ra người thì theo 4 đại tổ địa cấp thế lực khu vực biên giới truyền tống về tới từng đạo hình ảnh. Giờ khắc này, tất cả tinh cầu cao tầng, tất cả đều nhìn trợn tròn mắt, đầy dãy trừng lớn, trong mắt tràn đầy kinh dị cùng khó có thể tin. Đại não đều trong nháy mắt biến trống rỗng, căn bản không thể tin được. Trước mặt nhìn đến tình cảnh này, Cửu Tiêu, Hồng Hoang, Hạo Hãn, Tam Đại Tuyên Cổ bất biến, theo vạn giới chi địa thừa ngự chư thiên. Rất gần huy hoàng cường thịnh thời kỳ thì cũng đã tồn tại tổ địa. Giờ phút này bọn họ nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy cái gì? Một vùng phế tích. Liếc nhìn lại đều là vô biên vô tận phế tích, vô số viên tinh cầu hủy diệt hầu như không còn. Cái kia tổ địa cấp thế lực trọng yếu nhất hạch tâm khu vực, chỉ có tổ địa chi chủ mới có thể chỗ ở gạch dưới gạch dưới gạch dưới tổ vực. Giờ phút này tựa như là nào đó hai bàn tay to lập tức đánh xuyên một dạng, gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. 4 đại tổ địa, trong đó tuyết vực tổ địa, đừng nói là liền một bóng người đều nhìn không thấy, chính là toàn bộ tuyết vực tổ địa đều nhìn không thấy một khối đá, một cọng cỏ, một tòa kiến trúc vật. Cảm giác kia tựa như là trong nháy mắt bị người cho rời trống giống như. Giờ khắc này, những tinh cầu này cao tầng nguyên một đám ánh mắt thẳng trừng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều sợ choáng váng. Tất cả mọi người không có nghĩ qua, đợi 3 ngày bọn họ đúng là chờ được như thế một cái cực kỳ kinh dị mà không thể tưởng tượng một màn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Không có rất nhiều tinh cầu cao tầng lấy lại tinh thần, lơ lửng ở trước mặt mình tinh tế hình chiếu, nhất thời truyền đến từng đợt phế tích, rơi xuống đến vô tận thâm uyên thanh âm, thẳng làm cho tất cả mọi người cảm thấy một trận rùng mình, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Không tự kìm hãm được, đều cảm thấy phía sau lưng rét căm căm. Oanh, lớn như vậy Cửu Tiêu tổ địa phía kia khu vực, càng là giờ phút này chỉ còn lại có một khối lung lay sắp đổ tổ vực phế thạch chồng chất. Hắn gốc rễ của hắn không nhìn thấy, nếu không có người nói cho bọn hắn, nơi này đã từng là một phương tổ địa cấp thế lực tọa trấn khu vực, bọn họ căn bản không thể tin được. Nơi này chính là Cửu Tiêu tổ địa. Oanh, Hạo Hãn tổ địa cũng càng là cũng không khá hơn chút nào. Toàn bộ tổ vực khu vực trực tiếp bị nhổ tận gốc. Cái kia nghiêm chỉnh mảnh tổ vực linh khí cơ hồ tung bay khắp nơi đều là. Nhìn tất cả tinh cầu cao tầng một mặt ngốc trệ. Đây chính là một phương tổ địa cấp thế lực lớn nhất hùng hậu linh khí a. Một luồng đều có thể bù đắp được bọn họ chỗ tinh cầu 100.000 năm. lại cứ như vậy phiêu lạc đến không gian vũ trụ, một chút xíu không có mà một bên khác hồng hoang tổ địa. Giờ phút này so với phía trước hai tòa, càng là thảm liệt đến cực hạn, tinh tế hình chiếu, truyền tới sau cùng một hình ảnh, chính là hồng hoang tổ địa. Sau cùng một cục đá, răng rắc một tiếng, rơi xuống đến vô tận thâm uyên, hóa thành cho tàn tình hình. Oanh, cũng không lâu lắm, cửu tiêu tổ địa, hạo hãn tổ địa hai đại tổ địa hạch tâm khu vực, cũng đã tứ phân ngũ liệt, hóa thành một khối lại một khối to lớn cục đá chồng chất, hoàn toàn biến mất tại bóng tối mênh mang bên trong. Giờ khắc này, toàn bộ vạn giới chi địa phía dưới, tất cả tinh cầu cao tầng trên mặt đều tràn đầy kinh dị cùng hoảng sợ. Bọn họ hiện tại chính mình qua tìm không ra có bất kỳ một cái nào từ ngữ để hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Lạnh, lạnh đến cốt tủy đồng dạng lạnh. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Tất cả tinh cầu cao tầng trên mặt một mảnh yên lặng, toàn thân cao thấp cũng không khỏi run lẩy bẩy. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bốn đại tổ địa, làm sao toàn cũng bị mất? Cái kia duy nhất không có nhìn thấy tuyết vực tổ địa, có phải hay không cùng cái này ba tôn tổ địa một dạng? Sớm liền tại bọn hắn chú ý tới trước đó, liền đã biến thành một vùng phế tích, rơi xuống vô tận thâm uyên bên trong đi thiên chiếu huỳnh hoặc tinh nội bộ. Hoàn toàn tĩnh mịch, cái kia người mặc cẩm bào, khí chất ôn tồn lễ độ, còn nghĩ đến chờ Khuông Thanh Nhàn chết về sau, ngồi lên thiên chiếu huỳnh hoặc tinh người chấp trưởng thanh niên. Nhất thời trên mặt một mảnh ngốc trệ, đứng tại chỗ, toàn thân cao thấp đều là đang run rẩy, trừng mắt, nhìn lấy lơ lửng tại trước mặt tinh tế hình chiếu. Rất lâu, hắn mới cứ thế mà, mới trong kẽ răng gạt ra một câu, cái này cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, không có người trả lời vấn đề của hắn. Cái này người nào có thể trả lời thật tốt? Bốn đại tổ địa cấp thế lực vậy mà trong vòng một ngày liền bị san bằng thành đất bằng, cái này ai dám tin tưởng? Má ơi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Qua một hồi lâu, một tên thiên chiếu huỳnh hoặc tinh tóc trắng cao tầng mới một mặt khiếp sợ khép lại miệng, thẳng nuốt một cái cổ họng. Hắn vừa nói sau, cơ hồ tất cả thiên chiếu huỳnh hoặc tinh cao tầng ánh mắt xoát một chút, toàn đều nhìn về hoàn toàn yên tĩnh Thiên Lam Tinh. Giờ phút này chỗ đó vẫn như cũ là vô số chiếc chiến hạm khổng lồ bao quanh, nhưng giờ khắc này lại nhìn Thiên Lam Tinh lúc, tất cả mọi người hô hấp đều biến trong nháy mắt dồn dập. Bọn họ đột nhiên liền nghĩ đến một cái liền chính bọn hắn đều không thể tin được suy đoán, không phải là bốn đại tổ địa chi chủ toàn bộ ra chuyện đi? Có thể cái này sao có thể? Đây chính là bốn đại tổ địa chi chủ a. Đã biết trên đời này tồn tại cường đại nhất, liền năm đó thừa ngự chư thiên vạn giới chi địa, đều bị đánh vào đến vô tận thâm uyên. Nhưng nếu như không có ra chuyện, cái kia bốn đại tổ địa cấp thế lực, làm sao lại đột nhiên bị người diệt? Trong vòng một ngày, liên diệt bốn đại tổ địa. Lúc này bọn họ đang nằm mơ, còn tại gặp quỷ, lẩm bẩm. Giờ khắc này, những tinh cầu này cao tầng vừa nhịn không được mạnh nuốt nước miếng một cái, thì nhất thời cảm thấy phía sau lưng một trận rét căm căm. Chờ bọn hắn xoay người xem xét, liền phát hiện một người xa lạ đứng ở sau lưng bọn họ, nửa nén hương về sau, tuyệt đại đa số tinh cầu cao tầng đều trong nháy mắt một cái tiếp theo một cái ngã trên mặt đất. Thiên chiếu huỳnh hoặc tinh người thanh niên kia càng là nhìn lấy bên cạnh mình nguyên một đám cao tầng chết ở trước mặt mình, trực tiếp thì bị hù co quắp ngã trên mặt đất. Hắn căn bản là không có nghĩ đến chính mình không đợi đến ngồi lên thiên chiếu huỳnh hoặc tinh người chấp trưởng ngày nào đó lại liền phải chết. Vì cái gì? đây là vì cái gì? Đây chính là bốn đại tổ địa chi chủ a, giữa thiên địa nhân vật mạnh nhất, làm sao có thể sẽ tại một khỏa nho nhỏ thiên lam tinh phía trên. Thật ra chuyện vạn giới chi địa đến tột cùng, nhưng thẳng đến hắn khép lại hai mắt một khắc này, đều không có người trả lời hắn những nghi vấn này. Cùng một thời gian, những tinh cầu này cao tầng cũng bị nguyên một đám theo vạn giới chi địa mà đến tu sĩ cho tiếp lấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.